Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, trở về thương thảo. Cuồng Thần Lôi Tướng, quả nhiên lại là một vị thần vương, mà lại Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được. Ở đây ba vị này, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường đại, không thẹn với thần vương tên. Các vị ý tứ ta đã hiểu. Sau khi trở về ta hội nghiêm túc cân nhắc đề nghị của các ngươi. Sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đường Tam hiển nhiên không có ý định lại tiếp tục đàm luận nữa. Lôi Tường lạnh nhạt nói. Tốt nhất nhanh một chút. Tại đây trong hắc động, sức cắn nuốt sẽ còn thỉnh thoảng tăng cường. Mà năng lượng của các ngươi bị tiêu hao, cũng là mọi người chúng ta tổn thất. Đường Tam nói. Ta hiểu được. Diệp Âm Trúc nói, vậy thì tốt, vậy liền không chậm trễ Đường huynh thời gian, ta đưa ngươi ra ngoài. Đúng lúc này, Tô Lạp từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, Trúc Lộ ta ngắt trở về, mọi người cùng nhau uống chút đi. Hải Long cười nói, đệ muội, vậy xin đa tạ rồi. Tô Lạp lườm hắn một cái. Nói, ngươi làm sao sẽ biết ngươi so nhà của ta Âm Trúc lớn? Ngươi phải gọi tẩu tử, bằng không thì không có uống. Hải Long cười ha ha một tiếng, vậy liền không uống, ta cũng đi. Nói xong, hào quang lóe lên, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả những thứ này đều bị Đường Tam để ở trong mắt. Hết sức hiển nhiên, này đã kết thành liên minh mấy đại thần vương. Lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không có như vậy hòa hợp. Đường Tam bay ra Diệp Âm Trúc cầm đế thần giới. Lần nữa thấy định thần trận lúc. Cùng lúc trước lần thứ nhất thấy lúc cảm thụ đã có chỗ khác biệt. Đường Tam yên lặng ở trong lòng. Hồi ức định trong thần trận tình huống. Đồng thời hấp thu định thần trận bên trong thần lực bổ sung tự thân. Diệp Âm Trúc mang theo hắn bay đến định thần trận rìa. Thản nhiên nói. Đường huynh, bởi vì ngươi còn chưa trở thành chúng ta một thành viên, cho nên có một số việc ta còn không thể nói cho ngươi quá nhiều. Thế nhưng, có một chút phán đoán của ngươi là chính xác. Chúng ta đúng là cần một cái người chủ trì, ở lúc mấu chốt làm ra quyết đoán. Đồng thời, đại gia cũng cần có càng như hòa hợp quan hệ. Sinh cơ đúng là có, nhưng cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Cho nên... ta từ đáy lòng hy vọng các ngươi có thể gia nhập. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng làm ra quyết đoán. Tốt. Lên đường bình an. Đường Tam ý niệm khẽ động. Đã chui ra định thần trận. Có lúc trước kinh nghiệm. Lần nữa đối mặt hắc động mạnh mẽ sức cắn nuốt lúc. Hắn đã có thể thong dong đối mặt. Dù sao. Cái này cùng tới thời điểm khác biệt. Hắn chỉ là trở về Đấu La thần giới mà thôi. Chỉ dùng không đến lúc một nửa tiêu hao. Đường Tam liền trở về Đấu La thần giới. Thần thức quý vị, tại thần giới trung su tiên linh chi khí tẩm bổ dưới. Đường Tam đứng dậy, dung niệm băng, Hoắc Vũ Hạo, Chu Duy Thanh, Liệt Diễm cùng Cơ Động đều chờ ở chỗ này. Đường Tam nắm chính mình chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Đại gia suy tính một chút. Chúng ta muốn hay không gia nhập bọn hắn cái kia định thần trận. Gia nhập không thể nghi ngờ liền muốn bị hạn chế. Mà lại, thông qua quan sát, ta cảm thấy có nhiều chỗ còn đáng giá thương thảo. Đường Tam trầm giọng nói ra. Dung niệm băng nói. Trước tiên nói một chút phân tích của ngươi đi. Ngươi là khoảng cách gần quan sát qua. Đường Tam nói. Đầu tiên là quan hệ giữa bọn họ. Cũng không là như vậy hòa thuận. Ta lần này chỉ là gặp đến ba vị thần vương đều đã là như thế. Này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Rất có thể cũng là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thứ hai, theo định thần trận bên trong tình huống đến xem. Này sáu cái thần giới. Mỗi một cái thần giới đều so chúng ta yếu nhỏ một chút. Nhưng tựa hồ cũng yếu không được quá nhiều. Thế nhưng là. Mỗi khi ta cẩn thận đi quan sát thời điểm, cái kia Diệp Âm Trúc đều sẽ vô tình hay cố ý phóng xuất ra một chút thần thức đối ta tiến hành quấy nhiễu, vừa lúc mới bắt đầu ta còn chưa phát hiện, tại rời đi thời điểm, ta chuẩn bị lại quan sát tỉ mỉ lúc, hắn nhưng cố ý nói chuyện dẫn tới chú ý của ta. Đồng thời lại một lần thả ra thần thức tiến hành quấy nhiễu. Cái này để cho ta phỏng đoán càng thêm có căn cứ. Nếu như ta không có đoán sai, tình huống của bọn hắn không hề giống mặt ngoài tốt như vậy. Định thần trận bên trong năng lượng ẩn chứa rất có thể đã xảy ra vấn đề. Hoắc Vũ Hạo nói, cha, cái kia loại tình huống này chúng ta còn có thể gia nhập sao? Đường Tam mỉm cười, nói, dĩ nhiên có khả năng. Ít nhất này định thần trận rất có chỗ thích hợp. Liền giống chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ bọn hắn một dạng. Bọn hắn cũng không hiểu rõ chúng ta. Chúng ta thần giới là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần dùng cái giá bằng cả mạng sống áp. Xúc qua, năng lượng cực kỳ thuần túy. Cho nên, bọn hắn mặt ngoài thấy cùng chúng ta chính thức có được thần lực có chênh lệch không nhỏ. Bọn hắn coi như muốn đối phó chúng ta, cũng phải đem chúng ta hấp thu đến định trong thần trận mới được. Mà tới lúc đó, bọn hắn còn muốn đuổi chúng ta đi là không thể nào. Cho nên cũng sẽ chỉ có hai loại tình huống. Một loại là bọn hắn tiếp nhận chúng ta, để cho chúng ta thành vì bọn họ bên trong một phần tử. Một loại khác liền là phá hủy chúng ta, đem chúng ta triệt để thôn phệ, hấp thu. Cơ động nói, đây chẳng phải là nguy hiểm rất lớn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nguy hiểm đương nhiên là có. Nhưng đối chúng ta mà nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Cái kia cuồng thần nói đúng, chúng ta nếu như đơn độc lưu tại trong hắc động, liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Chỉ có trở thành trong bọn họ một phần tử, mới có thể trước kéo dài hơi tàn sinh tồn được. Mà lại, theo trong lời nói của bọn hắn, ta nghe ra bọn hắn hẳn là có biện pháp nào có khả năng nếm thử thoát ly hắc động. Theo thần trí của bọn hắn gợn sóng tình huống đến xem, hẳn là thật, không phải bịa đặt, cho nên chúng ta dù như thế nào đều muốn thử một chút, chỉ bất quá, không thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm là được. Dung Niệm Băng trầm giọng nói, Đường Tam, ngươi quyết định đi, tất cả chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hiện ở thời điểm này, chúng ta không do dự thời gian, trong hắc động sức cắn nuốt quá mạnh, chậm trễ thời gian càng dài, chúng ta sức tự vệ lại càng yếu. Nếu như muốn hành động, liền mau sớm. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tốt, triệu tập hết thảy nhất cấp thần chỉ. Chúng ta làm cuối cùng thương thảo, đồng thời, động viên hết thảy cấp 2, tam cấp thần chỉ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng đầu mệnh lệnh không ngừng bị truyền đạt ra đi. Toàn bộ đấu la thần giới trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hành động. Hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Cầm đế thần giới, Diệp Âm Trúc cái ly trong tay là dùng ống trúc làm thành. Bên trong chất lỏng màu xanh biếc tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đúng là hắn nơi này đặc sản trúc lộ. Thế nào? Tô Lạp tựa ở trên bả vai hắn, ôn nhu hỏi, người nhìn hết sức lo lắng bộ dáng. Cái này kẻ ngoại lai khó đối phó sao? Diệp Âm Trúc nhẹ gật đầu. Cái này kẻ ngoại lai hết sức thông minh, tư duy kín đáo. Mà lại, tại toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình bên trong, vẫn luôn là hắn tại hỏi chúng ta tình huống bên này. Hắn nhưng từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ hắn tự thân tình huống. Nhìn hết thảy như thường, nhưng đó là cái đa mưu túc trí gia hỏa, khó đối phó. Định thần trận đã bắt đầu hiển hiện mối nguy. Mặc dù tại ta điều hòa lại, trước mắt còn không có vấn đề gì. Thế nhưng là, sau cùng hành động đã truy tại lông mày và lông mi. Bằng không mà nói, dựa theo thiên ngân tính toán, năng lượng của chúng ta liền không đủ. Hiện tại tới nay sao cái sinh lực quân đối chúng ta mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Nếu có cái này đấu la thần giới gia nhập, gia tăng hàng loạt thần lực, chúng ta sau cùng hành động thành công khả năng cũng sẽ lớn rất nhiều. Chỉ là, cái này kẻ ngoại lai cũng tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều sự không chắc chắn. Ít nhất, từ hôm nay hắn cùng Lôi Tướng, Hải Long nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra. Đây không phải một cái chịu tùy tiện khuất tại dưới người người. Chỉ cần đem chính mình gặp